Chương 328, Dạ Tha mở thính nham nhẫn đại doanh. Trở lại cổ nổ hạ lều trại chính sau, Dô Dô Dạ Cụ Mọ liền cấp tốc tìm đến rồi nơi đóng quân bên trong nạ dạ Sỉ Cả Cụ. Sỉ Cả Cụ đại ca, tối nay ta chuẩn bị Dạ Tha mở thính nham nhẫn đại doanh, thủ vệ nơi đóng quân nhiệm vụ ngươi toàn quyền phụ trách. Sỉ Cả Cụ nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia vẻ kinh ngạc, ngữ khí nghiêm túc nói, Cụ Mọ, ngươi là thật lòng? Dô Dô Dạ Cụ Mọ gật gật đầu. Như vậy e sợ Sỉ Cả Cụ trên mặt hiện ra vẻ khó khăn, trầm giọng nói, Cụ Mọ, ta không phải không tin thực lực của ngươi, cũng biết ngươi trên người chịu mạnh mẽ huyết kế, có thể nơi đó dù sao cũng là nham nhẫn địa bàn nhi, ngươi nếu là có cái gì bất ngờ, ta làm sao hướng về làng bàn giao lo xa rồi, Sỉ Cả Cụ đại ca. Dô Dô Dạ Cụ Mọ khẽ cười một tiếng, ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn có được hay không bàn giao, ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Sỉ Cả Cụ ngẩn ra, lập tức khẽ thở dài. Dô Dô Dạ Cụ Mọ nói không sai. Hắn hôm nay cùng cổ nổ hạ 90% nhân viên cao tầng đều không hợp được, nếu không có hắn thực lực mạnh mẽ, sớm đã bị đá ra làng. Ai, cụ mỏ nhìn thấy một sắc mặt làm khó dễ Sỉ Cả Cụ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lần thứ hai khẽ cười một tiếng, tốt rồi Sỉ Cả Cụ đại ca, ngươi cu nở dê đừng khuyên ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng ngươi nhất định so với ta nghĩ tới sâu xa hơn nhiều, nhằm nhẫn thế tiến công càng ngày càng hoãn, càng ngày càng ít. Nổ kỷ cùng phá đội lộ diện số lần QNZ càng ngày càng ít, hôm nay càng la liền quy mô nhỏ đột kích gây rối chiến đấu không có, ta nếu như không tha mở thính trên tìm tòi, biết rõ nổ kỷ đến cùng đang. Làm gì, Na Y trận đấu đánh như thế nào? Sỉ Cả Cụ lần thứ hai thở dài, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ muốn lấy được hắn sao không nghĩ tới chỉ là nham nhẫn phòng ngự nghiêm ngặt, muốn tìm tòi hư thực tại sao nói thì dễ. Được rồi, Sỉ Cả Cụ chỉ có thể thỏa hiệp. Này dạ, là thượng huyền nguyệt, mặt trăng ở đầu hôm treo cao phía tây, quá nửa đêm cũng đã nhiên biến mất không còn tăm hơi, ban đêm đen kịt ngược lại làm Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đắp nặn một cái tuyệt hảo lẹn vào điều kiện. Lực lượng tinh thần bao vây toàn thân bên dưới, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lặng lẽ lặn ra cổ nổ hạ nghi dạ nơi đóng quân, hồn chi hoàn toàn mở, ở đưa tay không thấy được nằm ngón giữa đêm khuya nhìn quét quanh thân một kỳ lờ mẹt bên trong tình hình. Không lâu lắm, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ liền tựa ở một khối to lớn nham thạch sau khi, nhìn cách đó không xa ngờ ngợ có thể thấy được điểm điểm ánh lửa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Dứt bỏ chiến đấu không nói chuyện, ưu dạ năng lực ở khoảng cách gần lẹn vào điều tra trên cũng là 10 phân vẹn 10. Cùng không gian hòa làm một thể Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không e rẻ nham nhẫn bài bố xảo diệu đội tuần tra, nên ngang tiến vào nham nhẫn nơi đóng quân bên trong. Nơi trong nơi đóng quân to lớn lều trại là dễ thấy như vậy, không cần phải nói, khẳng định là sủ chỉ cả nổ kỳ lều trại. Các người rốt cục đến. Cùng nhau ồ ồ thanh âm trầm ổn từ trong lều trại vang lên, đã lẻn vào đến sủ chỉ cả lều trại ở ngoài Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không khỏi dừng hạ xuống. Âm thanh kia không phải người khác, chính là sủ chỉ cả nổ kỳ bản thân. Xem ra sủ chỉ cả xác thực ở mật mưu cái gì, lập tức Dô Dô Dạ Cụ Mỏ lẻn vào trong doanh trướng. Dựa vào ưu dạ năng lực, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trực tiếp xuyên qua bố một tầng nhàn nhạt kết giới sủ chỉ cả lều trại, mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tình cảnh, tuy nói nơi trong không gian hắn sẽ không bị phát hiện, nhưng QNZ không khỏi tròng mắt rụt co rụt lại. Một cái hồng mái tóc màu nâu, liền lược quai hàm tròm dâu đều là hồng màu nâu người trung niên, còn có một vị đầu đội màu đỏ là mũ, toàn thân màu đỏ khôi giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ lộ ra hai mắt nam tử cao lớn. Hai vị này Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đều chưa từng thấy, chẳng qua ở sử dụng hồn chi dò xét một phen sau, hắn đã xác định thân phận của hai người. Dô Bì cùng Gô Bì Dì Nụ Dì Kỳ. Không trách trước tuyết tàng tinh nguyện, hóa ra là đang đợi Dô Bì cùng Gô Bì Dì Nụ Dì Kỳ. Tương truyền Dô Bì Dì Nụ Dì Kỳ lao tử cùng Gô Bì Dì Nụ Dì Kỳ hắn cùng sủ chỉ cả không hợp, không nghĩ tới càng cu nở dê phát động rồi. Đến rồi thì thế nào? Không phải là để ngươi nổ kỳ đến. Vị người mặc áo giáp màu đỏ nam tử hừ lạnh một tiếng. Hắn nói không sai, ta lão tử QNZ không phải vì ngươi nổ kỳ đến. Hồng tông dâu mép người trung niên QNZ hừ một tiếng, tuy rằng làng đối với chúng ta bất công, nhưng tốt xấu là chúng ta lớn lên địa phương, chúng ta không thể không xuất lực, dựa vào ngươi, khà khà. Nổ kỳ trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Nếu không là hắn sủ chỉ cả vệ đội bị chu diệt hầu như không còn, hắn QNZ không muốn để hai người này người bảo thủ đến, nhưng hắn rất nhanh liền đem tức giận ép xuống, trầm giọng nói, ta biết đem vi thu phong ấn tại các ngươi trong cơ thể để cho các ngươi được không ít oan ức, nhưng lần này đối mặt ám ảnh lũ điệp, vẫn là cần muốn sức mạnh của các ngươi. Hai đại gì nụ gì kỳ lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, không ở nhiều lời. Mà nổ kỳ thì lại tiếp tục trầm giọng nói, dựa theo tình báo, tia chớp vàng chính chạy tới nơi đây, đối mặt này hai đại nhận giới đỉnh cao ní ra, sức mạnh của các ngươi không thể thiếu, ngày mai ta sẽ cùng cổ nổ hạ quyết chiến, ta sẽ để phá đội trước tiên dô cờ hết toa nở lư cờ gia nhập chiến trường, ngăn cản ám ảnh lũ điệp cùng tia chớp vàng, sau đó, chính là các ngươi ra trận thời gian. Thiết, ngươi đây là chuẩn bị hy sinh phá đội không hổ là sủ chỉ cả A lão tử châm chọc nở nụ cười. Nô kỳ sắc mặt buồn bã, nhưng không có nhiều lời. Tùy ngươi vậy. Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, lui ra lều trại. Lao tử cũng là hừ lạnh một tiếng, theo hắn đi ra ngoài. Nghe được sủ chỉ cả, rô rô giả củ mò liền lặn ra nham nhẫn nơi đóng quân, đồng thời trong lòng còn mang có một tia nghi hoặc. Mỹ nạ tổ đến đây vì sao không ẩn nấp hình dạng, ngược lại làm cho nham nhẫn phát hiện, này không phù hợp hắn nhất quán cẩn thận bình tĩnh tác phong. Chẳng qua nếu Mỹ nạ tổ sắp đến, những này nghi vấn đến lúc đó nhất định sẽ giải quyết dễ dàng, kế sách hiện nay là ứng đối ra sao nổ kỳ sách lược. Hai đại dí nụ dỉ kỳ một khi đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường, đối với cổ nổ hạ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thêm vào mạnh mẽ sủ chỉ cả cùng phá đội. Coi như là có rổ rổ giả cụ mỏ cùng mỹ nạ tổ hai người, cũng không cách nào cứu lại cô nổ hạ bại cụ. Xem ra lần này nổ kỳ là hoàn toàn thôn phát động rồi, hắn cu nở dê không sợ chống vắng làng có thể hay không ưỡn đến mức qua xa nhận tấn công. Chờ đến mặt trời mọc lúc, rổ rổ giả cụ mỏ mới trở lại cổ nổ hạ nơi đóng quân bên trong, mà lúc này xì cả cụ vẫn ở lều trại chính bên trong hậu nửa đêm, bởi vậy rổ rổ giả cụ mỏ cũng là cùng hắn sẽ mặt. Đồng thời đem hắn tất cả những gì chứng kiến đầu đuôi nói cho xỉ cả cụ. Nghe được hai đại dị nụ dị kỳ tất cả đến, coi như là tầm nhìn xỉ cả cụ cu nở dê không khỏi nhữ nhữ mày. Theo nham nhẫn thôn truyền đến tình báo đến xem, nham nhẫn dị nụ dị kỳ cùng sủ chỉ cả quan hệ vô cùng ác liệt, phải làm sẽ không đi tới chiến trường, không nghĩ tới hai người này dị nụ dị kỳ đối với làng còn có quan tâm, càng tạm thời bỏ qua một bên ân oán trợ giúp nham nhẫn. Lúc này không quá nhiều biện pháp, nham nhẫn gì nụ gì kỳ một khi bước vào chiến trường, chúng ta liền không ngăn được. Dô dô giả củ mỏ trầm giọng nói, hơn nữa nham nhẫn gì nụ gì kỳ đối lập với phong ấn thuật không thuần thuộc xa nhẫn làm ra bán điếu tử gì nụ gì kỳ tới nói mạnh hơn không ít. Đang chờ lúc này, lều trại mảnh bị sốc lên. Chán ghét quỷ, ngươi xem ai đến rồi.